tiên chống dục lòng ta. Ánh sáng rực đèn hoa, người ta vui, đón vui đón đức đàn sanh. Hoa vui là hoa vui, năm xưa tháng này, vào ngày 15, muôn dân đón mừng, vua ưu nở thắm ngát hương trong thành Cà Tỳ. Dường lâm tí nay tưng bừng, trong đức Phật đàn sanh. Bàn chân bước trong an lành, bảy bước đều nở hoa. Phố đêm rộn lời ca, phất cao ngọn cờ hoa năm sắc tung cánh tấm lòng ta. Hoa vui là hoa vui, xe hoa sáng rực, niệm Phật rền vang, đi qua khắp ngã, muôn dân chào đón sáng tươi gương mặt dịu hiền. Đời ta biết bao nhiêu lần vui mừng, đón đức Phật đản sanh. Hào quang sáng soi của ngài vô lượng, phá tan đời lầm than. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 theo truyền thống của Phật giáo, thì ngày mai là ngày mà cả nhân loại hưởng được hồng ân của một vị Phật ra đời. Và quý vị biết là trước đây, tất nhiên là nhiều chục năm về trước, đổ về trước á, thì trên thế giới đa số các nước mừng ngày Phật đản là ngày mùng 8 tháng 4. Và sau đó là Liên Hiệp Quốc mới họp lại và thống nhất là ngày lễ Phật đản là ngày rằm tháng 4. Lý do là cái lịch giữa các cái nước xài khác nhau, âm lịch, dương lịch, rồi lịch cổ vân vân chiếu theo, thì người ta mới thấy là ngày rằm là hợp lý nhất. Do đó thì tất cả các nước trên thế giới ngay bây giờ là ta đều tổ chức ngày lễ Phật đản là ngày rằm tháng 4. Và quý vị biết là Đức Phật đã khai sáng đạo Phật cách đây hơn 2550 năm. Nếu xét theo Phật lịch thì năm nay, năm 2012, thì Phật lịch là 2556. Vì Phật lịch là gì? Có nghĩa là lịch ở trong Phật giáo sử dụng, nghe không quý vị? Còn dương lịch là gì? Tức là người ta tính lịch theo dòng xoay của mặt trời. Mặt trời là dương đó. Âm lịch là lịch tính theo chu kỳ của mặt trăng. Do đó mà có dương lịch, có âm lịch và có Phật lịch, vân vân. Như vậy thì Phật lịch là 2556 năm. Như vậy có phải là đạo Phật thành lập cách đây 2556 năm không? Không phải quý vị. Mà lúc ngay cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái ngày nhập Niết Bàn tức là Đức Phật đã bỏ nhục thân này ở lại thế gian, ngày đó gọi là ngày nhập Niết Bàn. Và khi ngày nhập Niết Bàn thì cái năm ngày nhập Niết Bàn là Phật lịch năm thứ nhất, có nghĩa là Đức Phật không còn ở trên thế gian này nữa. Thì cái ngày mà Đức Phật chấm dứt ở tại thế gian này thì ngày đó gọi là ngày Phật lịch. Và Đức Phật thọ 80 tuổi, có nghĩa là chúng ta cộng 80 năm nữa thì ra là ngày Đức Phật Thích Ca sanh ra, tức năm Đức Phật Thích Ca sanh ra, có nghĩa là ngày Phật đản. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca đã sanh ra ở tại thế gian này, và ngài đã mở ra đạo Phật, và ngài chính là giáo chủ của đạo Phật ở cõi Ta Bà này. Và được lịch sử ghi lại, trong lịch sử Phật giáo và lịch sử của nhân loại đã ghi lại điều này. Như vậy thì Đức Phật là một người có thật ở trong trái đất này, và Đức Phật cũng là một cái người bình thường như bao nhiêu người như chúng ta. Nhưng mà Đức Phật đã ra đi tìm ánh sáng của đạo màu, và cuối cùng trong những trải nghiệm, trong sự tu tập, và ngài đã chứng đắc quả vị Phật ở tại thế gian này. Như vậy thì người ta gọi đó là Đức Phật lịch sử. Và khi mà ngài mở ra đạo Phật thì để có năm cái yếu tố để hình thành nên một tôn giáo. Như vậy đạo Phật là một tôn giáo. Cái yếu tố thứ nhất á, là phải có một vị giáo chủ. Cái thứ hai á, là phải có huyền thoại. Cái thứ ba là có giáo lý. Thứ tư là có tín đồ. Quý vị, là thứ năm là có hệ thống nghi lễ. Như vậy á, thì một tôn giáo mới được hình thành. Thì Phật giáo cũng giống như bao tôn giáo khác, thì trong đó có một yếu tố gọi là yếu tố huyền thoại. Thì cái huyền thoại này mang màu sắc hoàn toàn bí ẩn, nên có nhiều người, theo quý vị, nhất là không phải là đạo Phật, ta sẽ chỉ trích rằng tại sao khi mà Thái tử Siddhartha sanh ra, ông quý vị, mà ngài không khóc như bao đứa bé, ngài nói chuyện được liền. Ngài sanh ra ngài không nằm chòi chòi, mà ngài đứng lên ngài đi liền. Và ngài á quý vị, ngài sanh ra thì cái trái đất này rúng động 6 lần ở tại trái đất này. Và khi Đức Phật Thích Ca sanh ra thì qua trời Mạng Đà La từ trên cõi trời rải xuống đầy hết, và các cái bản nhạc của Càn Thác Bà đầy trên hư không đón mừng ngài lễ Phật đản. Ta không tin sao quý vị? Có nghĩa là ta không tin điều đó. Ta nói là không có gì đâu, do mình á là tin tưởng quá thì mình nói, mình phóng đại lên vậy đó quý vị. Như vậy thì người ta nói là cái đó không có. Như vậy thì cái vấn đề này như thế nào? Và chúng ta nghiên cứu tất cả các sách lịch sử của Phật để lại, như Ấn Độ Phật giáo sử và Đức Phật Thích Ca thành đạo vân vân, thì chúng ta thấy có hai cái truyền thống. Một truyền thống thứ nhất á, thì người ta viết về Đức Phật mang tính chất lịch sử. Một truyền thống thứ hai thì ta viết về cuộc đời của Đức Phật mang tính chất huyền thoại. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sẽ có hai cái tích khác nhau. Một tích á, thì mang tính chất lịch sử, một tích thì mang tính chất huyền thoại. Như vậy thì nếu chúng ta không hiểu cái điều này, quý vị, chúng ta dễ lẫn lộn giữa hai cái huyền thoại và lịch sử, lịch sử và huyền thoại. Như vậy thì để cho quý vị hiểu hơn về giá trị của lịch sử và giá trị của huyền thoại, tại sao lại có những cái huyền thoại như vậy, và tại sao có lịch sử như vậy. Lịch sử thì chúng ta không thể gọi là tại sao, tại lịch sử nó như vậy là như vậy, quý vị. Vì lịch sử là cái gì? Là những gì diễn ra ở trong thế gian này mà không có một cái nỗ lực của con người mình để vung đắp lên, không có một cái sự hư cấu nào cả. Tức là trong thế gian như thế nào người ta ghi lại như thế đấy, không quý vị? Nhưng mà lúc mà trải qua huyền thoại thì mang tính chất huyền bí, thần bí ở phía bên trong. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị, ngài là giáo chủ của đạo Phật, mà đạo Phật là một tôn giáo thì trong đó sẽ mang tính chất huyền thoại, không quý vị? Và ngài là một người thân ở trong thế gian này, được lịch sử Phật giáo ghi lại và lịch sử nhân loại ghi lại nên Ngài là một Đức Phật lịch sử. Như vậy thì Ngài có hai cả hai điều quý vị. Điều thứ nhất là Đức Phật lịch sử, điều thứ hai là Đức Phật huyền thoại. Như vậy thì để giúp cho quý vị hiểu biết thêm về lịch sử của Phật giáo. Và nếu ai chú ý cái lịch sử Phật giáo, ta là người con của Phật với quý vị, nếu mà mình không hiểu biết hết về lịch sử của Phật giáo á, thì lúc đó ta không xứng đáng là người con của Phật. Nhưng mà nếu ai mà hiểu được lịch sử của Phật giáo, tức là lịch sử cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với quý vị, thì người này có vô lượng phước báo và công đức. Tại vì chúng ta sẽ kính nể Ngài hơn và chúng ta sẽ phủ phục trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì tại sao Ngài lại giáng sanh vào trong cõi ta bà này, gọi là đản sanh đó quý vị? Có những cái lý do chứ không phải như không mà Đức Phật xuống thế gian này trong một cái kiếp chót để thành Phật. Như vậy thì để chúng ta hiểu thêm, biết thêm, để tăng trưởng phước báo và công đức khi chúng ta hiểu biết thật sự về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là Ngài sanh ra như thế nào và ý nghĩa lúc mà Ngài sanh ra mang tính lịch sử như thế nào và mang tính huyền thoại như thế nào, thì sau này có người ta hỏi hoặc là mình thi giáo lý gì đó thì mình cũng biết mà rõ ràng cuộc đời của vị giáo chủ. Nhất là và mình gọi Ngài là cha lành của muôn loài, có nghĩa là tứ sanh chi từ phụ. Như vậy thì vào chiều hôm nay nhân ngày lễ Phật Đản 2556 và tức là dương lịch 2012 tại chùa Liên Hoa, thì chúng tôi cũng mãn phép trao đổi chia sẻ với quý vị đề tài này. Đề tài được mang tên là Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước tiên là chúng ta đi vào trong cái thứ nhất gọi là Đức Phật lịch sử. Như vậy lịch sử là như thế nào gọi là lịch sử quý vị? Lịch sử tất nhiên là trong cuộc sống này diễn ra. À, quý vị, tất cả các cái đều diễn ra một cách bình thường mà được người ta ghi lại từng chi tiết một. À, quý vị, là những cái hoàn toàn có thật ở trong thế gian này, không hư cấu, không thêm mắm dặm muối, không quý vị tác động bất kỳ cái gì theo riêng tư của mình. Bây giờ ví dụ như mình thương, mình viết cho nó phóng đại lên, có ít xích ra nhiều, như vậy không phải là lịch sử đâu quý vị. Mình ghét á, người ta làm 10 cái đầu á, làm 10 điều tốt, mình viết lại có 2-3 điều tốt. Và như vậy thì nó theo cái tâm của con người thương ghét mà ghi lại, như vậy không phải là lịch sử. Lịch sử có nghĩa là cái gì mà thật sự xảy ra ở trong thế gian này, có sao ghi lại y chang vậy. Như vậy thì đó gọi là lịch sử. Như vậy thì theo Phật giáo, qua lịch sử Phật giáo có nghĩa là theo lịch sử Phật giáo á, quý vị, tại Ấn Độ, có nghĩa là lịch sử Phật giáo Ấn Độ có ghi lại Đức Phật lịch sử. Như vậy là Đức Phật lịch sử á, bây giờ được ta ghi chép mà trong cái quyển sử đó còn nằm lại trong viện bảo tàng á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị là con của vua Tịnh Phạn và bà hoàng hậu Ma Gia. Hai người này có trong lịch sử của Ấn Độ chứ không phải là do người ta bịa ra đâu. Mà hai cái vị này là một vị vua ở thành Ca Tỳ La Vệ. Khi mà hai vị vua và hoàng hậu là một người rất là nhân từ đó quý vị, mà lớn tuổi thì không có con, nhưng mà một cái ngày đó thì bà hoàng hậu Ma Gia và bà mới thọ thai của cho thái tử quý vị, và lúc đó thì bà được 49 tuổi. Quý vị biết một người phụ nữ mà hồi nhỏ tới lớn chưa có con mà 49 tuổi có con thì là cực kỳ, phải không đó quý vị? Cái đó là một điều rất là hiếm đối với cái con người đó quý vị. Và bà hoàng hậu Ma Gia đã mang thai thái tử Sĩ Đạt Ta, và khi mà bà mang thai như vậy đó quý vị, thì bà làm rất là nhiều dược phước ở trong thế gian này, ai cần cái gì là bà cho đó. Bà hoàng hậu Ma Gia rất là nhân từ mà rất là thương yêu người từ nhân tới vật đó quý vị. Và truyền thống của Ấn Độ á thì là một người phụ nữ nào đó khi mà có chồng đi gả về nhà chồng làm dâu, nhưng mà khi sanh con thì phải sanh ở tại gia đình của cha mẹ ruột của mình chứ không được sanh ở tại gia đình cha mẹ chồng đó quý vị. Đây là một điều mà truyền thống của Ấn Độ để lại từ xưa nay đã được ghi lại ở trong lịch sử. Như vậy thì bà tuy là vợ của vua, là hoàng hậu, nhưng mà cái truyền thống của ông bà để lại thì mình dứt phát phải tuân theo các quý vị. Do đó có một cái đoàn xa giá đưa bà hoàng hậu Maya từ thành Ca Tỳ La Vệ đi sang một cái nước lân cận gần đó. Ông quý vị là quê mẹ của bà hoàng hậu Maya, thì trên đường đi, đi ngang một cái khu vườn, ông quý vị rất là thanh bình, rất là chim ca múa hát, và bà hoàng hậu Maya mới cảm thấy đi đến nơi đó bà rất là an tâm, rất là an lặng của lòng bà. Tại vì khi ở hoàng cung đó quý vị, trong hoàng cung thì là danh người ta đứng lên hàng đầu, lợi đứng lên hàng thứ hai quý vị. Nên trong hoàng cung ta vì danh vì lợi ta sẵn sàng chém giết chiến đấu lẫn nhau. Và bà hoàng hậu Maya là một hoàng hậu nên bà quản lý cái hậu cung rất là nhiều cung tần mỹ nữ, nên do đó là bà rất là căng thẳng. Nhưng mà khi đến cái vườn Lâm Tỳ Ni, không biết tại sao quý vị, là bà cảm thấy rất là an tâm, bà muốn xuống ở nơi đó để bà tìm một cái gì đó mà thanh thản của lòng bà quý vị. Và nơi đó có một cái bông hoa gọi là bông hoa vô ưu, và bà sanh thái tử ở tại nơi này. Ông quý vị sanh theo một cách bình thường thôi, ông quý vị, chứ nó không có là mình sanh ra là khai hông gì cả. Ông quý vị, theo lịch sử đó là thái tử Siddhartha sanh ra bình thường như bao nhiêu người khác, đó là Đức Phật lịch sử nha, sanh ra như bao nhiêu người khác. Nhưng mà do khi trên đường mà cái xe ngựa đó quý vị dằn đó, bà đến nơi đó có thể là bà chuyển dạ, bà sanh nơi đó rất là thiếu thốn, giữa chừng mà giữa đường mà. Quý vị biết là có người nào sanh con rơi chưa? Quý vị có nghe sanh con rơi không? Con rơi tất nhiên là mình sanh giữa đường, chứ không phải là mình sanh nơi bà mụ, hoặc là mình sanh nơi bệnh nhà thương bệnh viện đó quý vị. Vừa rồi taxi, một hãng taxi có chở có một cái người phụ nữ quý vị đi đến bệnh viện để sanh, giữa chừng là cái người phụ nữ này chuyển dạ sanh, thì chính cái anh tài xế này là người đã đỡ cho cái người phụ nữ đó luôn giữa đường đó. Nên anh tài xế này được tặng ba bằng khen đó quý vị, có nghĩa là người đã dám là mạnh dạn đó quý vị. Tại vì là nếu không làm như vậy cũng không được, tại đứa bé đã sanh ra trên xe rồi, nên bắt buộc anh phải là trở thành một cái bà mụ bất đắc dĩ quý vị. Thì báo chí đã đăng chuyện này là ai cũng biết đó. Như vậy thì cái con rơi là con sanh giữa đường rất là nguy hiểm đó quý vị. Và khi sanh xong á thì bà hoàng hậu Maya lập tức là được quân hầu đưa về thành Ca Tỳ La Vệ. Mà vườn Lâm Tỳ Ni đến thành Ca Tỳ La Vệ rất là xa quý vị, trên nước đường mới xanh nè, bắt đầu nó dằn á, xe ngựa nó dằn, đâu phải như là mình đi xe bây giờ là đi xe ghế nằm mà đi xe giường nằm đâu, mà đó là xe ngựa, mà xe ngựa cái đường của hồi xưa đó là đường đất đỏ cát không, mà chứ không phải đường được như bây giờ mà đường trải thảm nhựa quý vị. Vậy do đó mà bà hoàng hậu Maya mệt nhò đó quý vị, trên bước đường dằn đi về mới xanh ra trong cái điều kiện thiếu thốn như vậy. Vì cái thứ nhất là cái tình trạng vô trùng nó không có, phải không? Chắc chắn là phải có sự nhiễm trùng. Bởi vì do phước báo bà lớn á thì bà mới vượt qua nổi thôi, chứ không có một tình trạng vô trùng ở trong phòng sanh được. Do đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là sức khỏe của bà, khi mà dằn như vậy mới vừa sanh ra mà một đoạn đường dài vậy mà phải chạy qua trên xe, có ai dám mới vừa sanh lên xe chạy không? Có ai dám không? Cho mình xe đây, xe bốn bánh đường bằng phẳng này, có ai dám đi không? Nhưng mà bà đi đâu quý vị, bà đi bằng xe ngựa trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Vì cái lý do đó mà các nhà sử học nói là bà chỉ sanh thái tử Siddhartha có 7 ngày bà qua đời. Nha quý vị thấy không? Nó có nguyên nhân khi bà sanh có 7 ngày bà qua đời rồi. Nên vì sanh ra thái tử Siddhartha giữa đường mất máu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xe ngựa dông đó, là sức khỏe của bà bị hầu toàn, nên chỉ 7 ngày bà hoàng hậu Maya đã qua đời. Khi bà hoàng hậu Maya qua đời đó, thì cái người em ruột của bà đó là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề, mới rất là thương chị mình và thương ông anh rể đó quý vị, mới đăng ký đi vào nuôi cháu của mình, có nghĩa là thái tử Siddhartha đó đi vào nuôi cháu của mình quý vị. Và vua Tịnh Phạn đó là thấy đó là bà là em của vợ mình và nuôi cha nuôi con của mình như vậy quý vị, thôi là chi bằng là thôi thì chồng che chở gốc lên trời luôn đi. Đó, quý vị, người chị qua đời thì tới em chứ sao giờ. Cái câu mà người Việt mình hay nói, chồng che chở gốc lên trời, con chị qua đời rồi tới con em, phải không? Có nghĩa là vua Tịnh Phạn đã chấp nhận điều đó quý vị. Và bà Mahabhasabade thì thương yêu thái tử quý vị như là thương yêu con ruột của mình, chăm nom từng ly từng chút cho tới lớn khôn lên luôn đó quý vị. Như vậy là thái tử Siddhartha thì ở trong cung vàng địa ngọc như vậy quý vị, nhưng mà từ nhỏ ngài đó có đầy lòng thương yêu tất cả từ nhân cho tới vật quý vị. Ngài chưa bao giờ mà hơn thua với ai, và ngài luôn luôn lúc nào cũng trầm ngâm trong cái vai trò của thái tử quý vị. Và có một kỳ đó Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với ngài, thì cái vị này là hay đi săn, thì lúc đó các cái đàn ngỗng trời mà nó chuyển mùa đó, nó bay ngang cái khung trời, thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới giương tên bắn cái con ngỗng trời, thì con ngỗng trời rớt xuống trước mặt thái tử Siddhartha. Lúc đó thái tử Siddhartha mới ôm ngỗng lên đó quý vị, và đầy lòng thương xót rút cái mũi tên ra và lấy cái lá. Ví dụ như á, ở Việt Nam mình á thì có những cái lá cầm máu quý vị. Cái thứ nhất là lá cầm máu á là trên cái nón lá của mình á, quý vị biết cái nón lá bài thơ không? Nếu mình xé cái miếng lá đó mình để vô cái là cầm máu liền. Ai mà bị đứt tay đứt chân á, xé cái nón lá bài thơ á để vô là cầm máu, cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, thì cầm máu á là cái cỏ hôi mình á, cái cỏ hôi mình mọc là người ta gọi là cỏ thức heo thức lợn á, người ta lấy lên người ta giò nát hết trơn quý vị, bắt đầu người ta để vô là nó cũng cầm máu được luôn á quý vị. Và cái thứ ba nữa thì là các cái vị thuốc quý vị, như là con cẩu tích ở trong thuốc bắc. Con cẩu tích trong thuốc bắc nó giống như con chó vậy đó, mà lông á là nó màu vàng á quý vị, mà nó là thực vật nhưng mà thấy giống hệt con chó à, giống như động vật quý vị. Như vậy thì cái bức của lông cẩu tích đó mình đắp lên cái tự nhiên cầm máu hết. Và cầm máu ở phía trong, cái đó là cầm máu bên ngoài. Còn cầm máu ở phía trong đó quý vị, thì người ta mới dùng cỏ mực á, cỏ mực là cầm máu. Cái thứ hai nữa là lọ nồi á, lọ nồi tất nhiên là mình nấu lên đó quý vị, cái lọ nghẹ phía dưới đó thì cũng cầm máu rất là tốt đó quý vị. Cái thứ ba nữa là cái ngó bần á, cái cây bần á, nó có những cây dựng dựng lên á, đó, đó cầm máu rất là tốt. Thì lúc đó ở bên Ấn Độ thì thái tử Siddhartha cũng lấy cái cây cầm máu như cây cỏ hôi mình cho tới quý vị, dò dò cầm máu cho con ngỗng trời, và nuôi con ngỗng, bắt ngỗng về nuôi và băng bó thay vết thương hàng ngày. Và tới khi con ngỗng mạnh dạn lại rồi, thái tử đã thả lên bầu trời quý vị. Thì từ nhỏ thái tử là một người rất là thương yêu con vật đó quý vị, và rất là thương yêu con người, không bao giờ hơn thua với ai một điều gì cả quý vị. Cho khi mà thái tử đã rất là lớn rồi, tất nhiên là thái tử đã lên mười mấy tuổi rồi, nhưng mà chưa bao giờ ra khỏi cái hoàng cung hết đó quý vị. Nhưng mà đến một cái năm đó thì thái tử mới 19 tuổi, là sau khi thành hôn 3 năm đó quý vị, sanh ra một người con là tên là Rahula, tất nhiên là La Hầu La. Thì thái tử mới xin vua cha của mình đi dạo ở ngoài thành, có nghĩa là thái tử lúc này lớn rồi nên thái tử xin vua cha lên đi dạo. Không phải dạo là đi chơi đâu, mà đi thị sát dân tình, tại vì đức vua Tịnh Phạn muốn trao cái ngôi vua lại cho thái tử Siddhartha. Do đó là đức vua Tịnh Phạn mới quyết định cho thái tử Siddhartha đi ra ngoài thám thính dân tình như thế nào đó quý vị. Nhưng mà không ngờ cái chuyến đi đó lại là một cái động lực cho thái tử bỏ cái ngôi vua. Vua Tịnh Phạn thì muốn thái tử giữ lại cái ngôi vua quý vị, nên mới đi thị sát dân tình để sau này thái tử lên làm vua còn trị dân, trị nước an dân. Nhưng mà không ngờ cái chuyến đi đó lại là thái tử lại bỏ cái chức vị đế vương của mình đó quý vị, và đi tu luôn. Vì cái lý do là lúc thái tử đi ra ngoài quý vị, thấy những cái cảnh tượng đối lập khác nhau. Cái thứ nhất á là thái tử quý vị thấy một cái người mà đi ba chân, có nghĩa là đi cây gậy mà lưng còm khum khum đó quý vị. Do đó là thái tử đi với một người hầu cận của mình rất là trung thành, đó là Sanak. Nên thái tử hỏi Sanak rằng á, là cái người này sao mà họ đi ba chân, bình thường mình đi có hai cái chân à, nhưng bây giờ lại tăng cường thêm cái chân nữa là cái gậy. Nên á là Sanak mới nói là người này là người già đó thái tử. Thái tử không có biết khái niệm già là như thế nào hết, tại nhỏ tới lớn ở hoàng cung không à, nên nó nói là người này là người già. Thì á thái tử Siddhartha mới hỏi Sanak là già là như thế nào, thì Sanak mới nói là già là chân yếu, mắt mờ, tóc bạc, già là trí nhớ thoạt nhớ thoạt quên, ăn uống độ tháo, con cháu dễ khinh. Như vậy là già là chân trùng gối mỏi. Như vậy thái tử nói là ta có già không Sanak? Thì Sanak là ai cũng già thái tử, hồi nhỏ trẻ sức mạnh cử đảnh ngàn cân, nhưng mà khi lớn lên rồi ai cũng phải đi qua cái tuổi già hết. Và dấu hiệu của tuổi già là lưng mình bắt đầu cong, Nghe không quý vị? Tóc mình bắt đầu bạc, răng bắt đầu rụng, và cái mi mắt của mình là bắt đầu nó nổi lên những vết chân chim, và cái da của mình đó quý vị, nó sần đi và nó nổi lên những cái tàn nhang. Đó là dấu hiệu của già đó quý vị. Nên ai có dấu hiệu đó biết mình sắp già đó, nhìn lên mái tóc mình đó, từ xanh sang màu bạc trắng quý vị. Từ là cái đầu gối mình nó không mỏi, giờ ngồi xuống đứng lên nó mỏi dữ lắm. Đó là dấu hiệu sắp già đó quý vị. Cái lưng mình mỗi lần thẳng băng đó, giờ lưng mình nó cong là sắp già đó. Răng mình bắt đầu rụng một hai chiếc là mình biết sắp già đó. Cái mí mắt mình nó nheo đi đó quý vị. Và da mình nó đồi mồi nổi lên là dấu hiệu người đó sắp già. Như vậy là đi đến một cái chỗ khác đó quý vị, thì Thế Tử thấy một cái người mà nằm rên la ở bên đường á, lở lét từ trên xuống, ta gọi là bệnh hủi đó. Nên Thế Tử hồi nào giờ không thấy người bệnh vậy quý vị, la lên đó là cứu tôi với, cứu tôi với. Tại vì người ta sợ lây cái bệnh hủi. Ai biết bệnh hủi là bệnh gì à? Bệnh hủi là bệnh cùi phải không? Hồi xưa á thì người ta gọi là bệnh phong. Thì cái bệnh hủi này á là xưa không có thuốc trị, mà sau này giờ lại là có thuốc trị tiệt luôn rồi quý vị. Và khi mà cái người bị bệnh thì người ta sợ bị lây, do đó người ta vứt ở bên đường, người ta để bên đường đó. Người này không được ăn uống, không được chăm sóc kỹ đó quý vị, và ruồi nhặng nó bu lên những cái vết thương nó cắn những vết vết thương đó rất là thảm thiết, rất là khổ quý vị. Do đó mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ngài mới thấy như vậy, ngài mới lấy cái áo mà ngài mặc của một vị dương giả, ngài đắp cho cái người bệnh đó quý vị, và ngài mới hỏi đó là sao nè, là tại sao cái người này lại bệnh như vậy. Thì Sa Nạc mới nói là ai thì trái gió chở trời, nhiễm trùng gì cũng bệnh hết trơn là Thái tử. Như vậy đó là bệnh thì sao? Lần bình thường là mình nó khỏe mạnh lắm, vì bệnh cái mất sức khỏe. Cái thứ hai nữa, cái người mà bệnh tật rất là chán nản và rất là đau đớn. Bình thường mình không có đau đâu, mà người nào bệnh thì là bị đau. Do đó người nào bệnh thì người ta gọi là bị đau, người đó bị đau. Đau với bệnh nó giống nhau, bệnh tức là đau quý vị. Nếu người nào bệnh mà không đau thì không bao giờ có hết đó. Bây giờ ví dụ nha, mình bị bệnh viêm khớp, có cái khớp có bị đau không? Có phải không? Mình bị quý vị là đau đầu, có nghĩa là nhức đầu là cái đầu nó bị đau. Mình bị là bệnh bao tử thì cái bao tử nó bị đau. Mình bệnh gì thì cái chỗ đó nó bị đau quý vị. Nên mà đau lên là rất là khó chịu quý vị. Nên đứa bé làm sợ gì nó khóc là mới bị đau, nó khóc à. Như vậy người ta đánh quý vị, đứa bé là bé nó khóc bé lên. Hoặc là làm cái gì mà cho nó đau lên là nó khóc. Như vậy là bệnh chỗ nào thì là đau chỗ đó quý vị. Do đó bệnh thì nó kèm đau nên rất là khó chịu. Nhưng mà không ai có thể chịu đựng được cái cơn đau cả quý vị. Đau hơi hơi thì được, nhưng mà đau nhiều người ta chịu không được. Nên cái người bệnh đó quý vị, trước lúc chết họ đau cực kỳ, họ đau dữ dội lắm. Cái người nào mà trước lúc chết bệnh mà họ ít đau là người đó có phước báo rất là nhiều. Nếu người đó có tu tập hàng ngày quý vị, có làm lành làm phước cúng dường bố thí thì người đó tự nhiên là ít đau. Nhưng mà muốn ít đau nữa thì tâm họ càng định đó quý vị. Nên cái người nào mà niệm Phật, người nào tụng kinh, người nào trì chú trước lúc chết thì cái cơn đau hầu như là giảm hẳn xuống luôn. Có những người mà ban hộ niệm, ta đi hộ niệm quý vị, bệnh ung thư là bệnh đau nhất trong tất cả các bệnh. Tại vì bệnh ung thư là bệnh tỉnh, còn tất cả các bệnh khác là bệnh mê. Do mê nên mình không thấy đau, chứ cái đau nó hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà khi do mê mình không thấy đau. Nhưng bệnh ung thư là người ta tỉnh nên người ta rất là thấy đau. Nên bệnh ung thư là bệnh rất là đau đớn quý vị. Nhưng mà cái người bệnh ung thư nếu mà họ biết niệm Phật, mà họ biết niệm Phật thì mười phương chư Phật gia hộ phóng quang trợ lực trợ cho họ quý vị, thì họ từ từ họ hết đau. Nên có những người mà niệm Phật đến nhất tâm trước khi chết là họ không còn miếng đau đớn nào hết á. Còn người nào không niệm Phật có quý vị, họ la trời không à. Nên cái ban hộ niệm là người ta đi mà hộ cho những cái người chết là người ta bệnh ung thư đó, thì những người đó thường hay đau đớn la kêu cứu vậy lắm á quý vị. Thường hay kêu cứu là những ban hộ niệm, ta đi hộ niệm mình về mình hỏi lại người ta sẽ thấy điều đó. Trước khi chết cái người ta kêu cứu, cái thứ nhất là ta đau đớn quá, cái thứ hai nữa ta gặp những cái cảnh giới mà đi báo quán với nhau. Bây giờ ví dụ như hồi nhỏ mình phải ăn cá lòng rồng phải không, bây giờ trước khi chết thấy nguyên bầy cá lòng rồng là nó rỉa tự trên nó rỉa xuống đó quý vị. Cái người mà thích ăn thịt chó đó, trước khi chết thấy chó nó chạy theo, nó cắn mình, nó cắn tay cắn chân, nó giật mình nó ăn thịt lại đó quý vị. Nếu mình ăn thịt heo nhiều thấy nguyên bầy heo lại nó cắn xé mình, nó ăn thịt ngược qua lại, thì cái đó nó không phải là thật quý vị, mà ở trong cái tư tưởng mình trong cái tưởng quẩn của mình nó đối trị với những cái mình đã làm ra ở trong cuộc sống này. Nhất nhiên là mình gieo nhân, bây giờ như làm gặp một cái quả để mà khấu trừ lại những cái gì mà mình đã làm. Nên tất cả những cái gì mình làm ngày hôm nay nó đều tập trung lại trước khi người ta ra đi. Nên những người ra đi rất là đau khổ quý vị, mình làm rất là nhiều nghiệp ác đó. Bây giờ mình tát người ta tát quý vị, thì lúc đó mình cũng thấy người ta tát lại một cái. Có nghĩa là cái chu trình của nhân quả nó gom lại một lúc để mà nó khấu trừ lại ngay lúc người ta nhắm mắt trong pháp trần người ta ra đi. Do đó mà khi ở trên thế gian này mình tha thứ người ta càng nhiều đó quý vị, thì lúc đó cái tâm của con người mình lúc đó rất là an tâm. Mình giúp người ta càng nhiều đó quý vị, thì lúc đó người ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Còn mình làm cho người ta đau khổ càng nhiều mà không tha thứ cho ai hết đó quý vị, mình còn hãm hại người ta nữa, thì lúc đó tất cả các cái nghiệp lực nó quay lại nó hãm hại chính mình, làm cho mình rất là đau khổ. Và cái bệnh ung thư là bệnh không có mê, có nghĩa là trả nợ nhưng mà trả nợ không có mê. Còn tất cả các bệnh khác đều trả nợ trong cái mê, nên lúc đó mình không nhận biết được là mình đang đau đó quý vị. Nhưng mà cái người nào mà tỉnh thì đau là họ biết hết à. Nên lúc này thì cái người già thì họ đau ít quý vị, người già họ không có đau, mà do người già họ lụm cụm nên đi đứng khó khăn thôi, nó yếu dần sức khỏe, trí tuệ hầu toàn thôi. Nhưng mà cái người bệnh thì họ rất là đau, mà đau kèm theo chữ khổ. Tại sao quý vị? Tại vì họ bệnh không làm gì được hết, họ đâm ra chán trường liền đó quý vị. Đau rất là đau khổ, nhất là những người bị bệnh mổ ở trong bệnh viện, mà họ mở mắt ra cái đó quý vị thì ra rất là đau đớn, mà họ la thét lên giống hệt như cảnh ở dưới địa ngục, thì địa ngục cũng la thét y chang như vậy. Nên á, cái người nào mà bệnh chỗ nào thì họ đau chỗ nấy. Và Thế tử Siddhartha rất là thương khi kiếp sống của nhân sinh người nào cũng phải trải qua bệnh tật hết. Và cuối cùng đi đến một cái nơi đó thì thấy một cái người nằm dài cứng đơ, mặt mày xanh chành tái lét đó quý vị. Hỏi thì người ta không nói, lúc lắc người ta không nhúc nhích, hỏi thì người ta không nói gì cả quý vị. Nên Thái tử không biết người này là người như thế nào, mà tại sao không nói gì hết, thì mới hỏi Sa Nặc, người này là người gì với Sa Nặc. Thì Sa Nặc mới nói rằng đây là một người chết đó Thái tử. Thái tử là ủa, người chết là sao? Thì Sa Nặc mới nói là người chết là thân thể cứng đờ, không nói không năng đó quý vị, là hành động không được gì nữa, và đặc biệt là người đó không thở. Và sau khi 24 tiếng đồng hồ bắt đầu cơ thể nó xanh tím lên đi, và từ từ cơ thể mình nó tan hoại với thời gian và trở thành một đống xương tàn, và theo gió nó bay đi, và cuối cùng ta trở lại hoàng không. Như vậy thì Thái tử Siddhartha ngày lúc đó ngài mới nói với Sa Nặc rằng là ta đây có già, có bệnh, có chết hay không Sa Nặc? Và Sa Nặc nói là bất kỳ một người nào sống trên thế gian, bất kỳ con vật nào sống trên thế gian, nếu có cơ thể sống thì phải có già, có bệnh, có chết là Thái tử. Do đó mà Thái tử đã ăn sâu vào trong tư tưởng của ngài, ngài mới thấy được nỗi khổ của nhân sinh trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đó quý vị. Và cuối cùng ngài gặp một vị sa môn. Thì cái vị sa môn này là một cái tu sĩ. Vào thời đó quý vị, rất là nhiều tu sĩ vào thời của Đức Phật. Và thấy vị sa môn này có vẻ là thanh thản quá, nên Thái tử Siddhartha mới lại hỏi vị sa môn đó, ngài làm sao mà được thanh thản? Thì vị sa môn nói là chỉ có con đường tu hành thì mới được thanh thản thôi. Thì Thái tử nói là tu là như thế nào? Thì vị sa môn mới nói là tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gương giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì cái người tu sẽ thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đó quý vị. Và Thái tử mới hỏi một điều nữa, vậy là tu mình tu cho mình hay là tu cho ai vậy? Thì vị sa môn mới nói rằng là tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Có nghĩa là không phải là mình tu cá nhân riêng cho mình đó quý vị, mình tu rồi, mình giải thoát rồi thì độ biết bao nhiêu chúng sanh qua bên bờ giác ngạn luôn. Thì Thái tử từ đó ngài mới nung nấu một cái ý chí là ngài quyết định đó quý vị, quyết định ra đi đi tu. Nên ngài về ngài mới gặp vua Tịnh Tạng là cha đó quý vị, ngài mới bày tỏ là con đi trên đường gặp cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết như vậy là con không muốn làm vua nữa. Con làm vua thì sao chứ, con làm vua thì cuối cùng con cũng già, con cũng bệnh, con cũng chết thôi. Như vậy thì con xin cha cho con là đi tu. Thì lúc đó là vua Tịnh Phạn rất là hụt hẫng, quý vị, vua Tịnh Phạn rất là ngỡ ngàng. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là con đi đâu bỏ cửa một bỏ nhà, rồi đây một dải sơn hà ai lo, đời cha như bến không đò, quý vị. Nên con ở lại mà lo việc triều đình, lo việc đời với cha. Và Thái tử Siddhartha mới nói là bây giờ là nếu con lo mà con lên làm vua thì con cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Như vậy nếu mà cha có thể cho con đừng già, cho con đừng bệnh, cho con đừng chết, thì cha có thể cho con ba cái món đó hay không? Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới nói rằng ta có thể cho con tất cả vàng ngọc của báu, cả lầu son các tía, nhưng cha không thể cho con không già, không thể cho con không bệnh, không thể cho con không chết được. Thì Thái tử Siddhartha lúc đó mới nói vua Tịnh Phạn là như vậy thì con quyết chí con đi tu, tìm ra con đường để giải thoát cho nhân loại khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Ô quý vị, và vua Tịnh Phạn lúc đó rất là ngậm ngùi. Như vậy thì vào đó khoảng 1-2 tuần sau á quý vị, vào một đêm tối trời, vào ngày mùng 8 tháng 2, và Thái tử cởi con ngựa kiền trắc đi cùng Sa Nạc rời khỏi hoàng cung á quý vị. Và ngài đi tìm đạo là 5 năm và 6 năm ngồi ở trong rừng khổ lâm hạnh, và đến 49 ngày đêm ngài ngồi ở dưới cội cây Bồ đề ở Rạch Ni Liên Thiền và ngài đắc quả Phật. Và sau khi đắc quả Phật rồi, ngài đi 49 năm trường đi khắp thế gian để độ cho vô lượng chúng sanh, để đắc quả vị A La Hán, và trong hàng tứ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, và đến tại rừng Sa La Sông Thọ, tức là Câu Thi Na mà tiếng Phạn gọi là Kusinara, thì Đức Phật đã nhập niết bàn ở tại đây. Ô quý vị, và xá lợi của ngài, tức là sau khi ngài nhập niết bàn thì người ta thiêu, thì xá lợi ngài chia ra làm được 8 phần, và 8 nước, 8 vị quốc vương đã xây tháp thờ, và có một cái phần là cái bình đựng xá lợi đó, thì người ta sẽ lập ra một cái tháp để thờ xá lợi, vì có 9 tháp thờ xá lợi và có 8 phần xá lợi của Đức Phật Thích Ca. Đó là lịch sử của Đức Phật đó quý vị. Và khi mà ngài đã nhập niết bàn 80 tuổi thì lúc đó chúng của Phật đó quý vị có 7 bộ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Thức so ma na, Sa di và Sa di ni, đầy đủ 7 bộ chúng, và được truyền bá cho đến đạo Phật cho đến ngày hôm nay. Đó là Đức Phật lịch sử đã được ghi lại trong Ấn Độ Phật giáo sử. À, quý vị, như vậy thì chúng ta ai ai cũng biết Đức Phật là một cái nhân vật có thật. Như vậy thì hỏi là Đức Phật là một nhân vật có thật ở trong lịch sử, vậy thì tại sao các quý vị mà trên thế giới này người ta lại ra là rất biết rất ít về cái ngày Phật đản sanh, mà trong khi đó cái ngày lễ Noel đó quý vị mà ta biết hết, ngày lễ Noel ta biết hết, ai cũng biết từ nhỏ tới lớn ai cũng biết chứ. Nhưng mà ngày lễ Phật đản không phải vậy quý vị. Ngày lễ Phật đản có người biết có người không đó quý vị. Tại sao như vậy? Nó có lý do không quý vị? Năm 1300 thì đạo Islam đó quý vị là Hồi giáo đó đã đánh sang Ấn Độ, và đất nước Ấn Độ đã Phật giáo đã được bị hủy diệt. Đất nước Ấn Độ lúc đó Phật giáo không còn nữa, năm 1300, và cái tu viện cuối cùng ở tại đất nước Ấn Độ là tu viện Nalanda đó có 10.000 tăng sĩ tu tập, đều bị giết chết hết 10.000 tăng sĩ, tức là 10.000 thầy tu ở nơi đó quý vị. Và kinh điển của trường đại học Nalanda này người ta chất đóng lên đốt trong vòng 6 tháng mới cháy hết tất cả các bộ kinh của nhà Phật. Và từ đó về sau đạo Phật đã vĩnh viễn mất ở tại đất nước Ấn Độ. Do đó không ai còn có thể biết được đạo Phật khi nơi mà đất nước Ấn Độ đã nảy sanh ra đạo Phật, và người ta không biết nữa. Và cho tới sau này chỉ vài chục năm nay thôi, người ta mới phục hồi lại đạo Phật ở tại đất nước Ấn Độ. Vì lý do đó mà Phật giáo truyền bá lên kinh khắp thế giới, nhưng mà khi người ta quay lại Ấn Độ thì không ai biết gì về đạo Phật hết. Do đó người ta nói là đạo Phật không phải là có thật đó quý vị, mà đạo Phật là do người ta truyền miệng mà ra thôi. Cho đến khi các cái vị khảo cổ học ở trên thế giới ta mới đi qua Ấn Độ quý vị, ta tìm lại cái vết tích của Đức Phật ngày xưa còn lưu dấu lại cõi ta bà này, thì ta tìm nơi thánh tích của Đức Phật đã từng đi qua, nhất là nơi Phật đản sanh, nơi Phật niết bàn, nơi Phật từng ở là thành Ca Tỳ La Vệ, rồi nơi Phật độ cho những nữ lưu xuất gia là Tỳ Xá Ly, nơi Phật chuyển pháp luân là vườn Lộc Uyển, nơi Phật thành đạo với cội Bồ Đề, nơi Phật nhập niết bàn ở rừng Sa La Sông Thọ quý vị. Thì nơi đó mỗi nơi đều có cái trụ đá của vua A Dục. Cấm vua A Dục là sanh sau Đức Phật nhập niết bàn là 273 năm. Như vậy thì khi mà vua A Dục, ngài đã làm vua tại đất nước Ấn Độ, ngài cho xây tất cả các trụ đá tại những cái nơi mà Đức Phật đã từng đi qua và nơi thánh tích của Đức Phật, nên người ta nhìn vào đó quý vị, và người ta đã tìm ra được lịch sử, và ngài Trần Quyền Trang đã viết lại lịch sử này ở trong Đại Đường Tây Phật Ký, vân vân. Thì từ đó có những cái bằng chứng cụ thể, thì trên thế giới người ta mới công nhận là Đức Phật là có thật ở trong lịch sử, và ngài đã tu thành đắc quả Phật từ con người bình thường như bao con người khác như chúng ta quý vị. Ngài cũng lớn lên, ngài cũng có vợ và có con, và ngài nhìn thấy cảnh ở trong thế gian này già bệnh chết, ngay ngài tìm ra con đường để cứu độ mình và cứu độ nhân sanh, đã gọi là tự giác giác tha. Do đó mà người ta mới công nhận là cái ngày lễ Phật đản là có thật. Như vậy thì ngày lễ Phật đản quý vị bắt đầu người ta được tổ chức mà lớn là năm 1999, sau đó năm 2004 ở tại Thái Lan, và sau đó 2008 ở tại Việt Nam, và vân vân, tới bây giờ ta có ngày lễ Phật đản. Nhưng ta không kêu ngày lễ Phật đản quý vị, mà ta kêu bằng cái ngày lễ Vê Sát. Thì ngày lễ Vê Sát đó trên thế giới người ta mới biết. Vì Vê Sát có nghĩa là gì? Vê Sát có nghĩa là tam hợp, tam là ba, hợp lại có nghĩa là ba cái ngày trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, thì cộng lại thì ngày lễ Vê Sát. Cái thứ nhất là Đức Phật xuất gia, cái thứ hai Đức Phật thành đạo, và thứ ba là Đức Phật nhập niết bàn. Các quý vị, có nghĩa là vào tháng 2, tháng 12, tháng 12 thì gần tháng 2. Như vậy thì Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4, Đức Phật thành đạo ngày mùng 8 tháng 12. Các quý vị, như vậy thì tất cả các tháng nó cộng lại là trong vòng cái 1-2 tháng thôi, người ta mới chọn ra một cái tháng gọi là tháng 4, rằm tháng 4 là tháng Vê Sát, có nghĩa là tháng tam hợp, thì trong đó có đại lễ Phật đản vào ngày rằm tháng 4. Như vậy thì quý vị biết là trên thế giới ta gọi chữ Vê Sát tức là ngày lễ Phật đản. Và bây giờ bắt đầu là ngày lễ Phật đản, người ta ăn mừng đó quý vị. Nên ngày lễ Phật đản nhất là tất cả các nước Phật giáo, như nước Việt Nam mình bắt đầu người ta làm gì quý vị? Diễu hành, treo cờ, và có cái tượng bà Hoàng hậu Ma Gia ở vườn Lâm Tỳ Ni đó quý vị. Bắt đầu là khắp tất cả các nước trên thế giới, nếu người nào là Phật tử thì ở tại nhà mình treo cờ, cờ của Phật giáo, và nơi đó có mở ra một cái vườn Lâm Tỳ Ni, hoặc là tấm ảnh có vườn Lâm Tỳ Ni quý vị, để đón chào một vị Phật ra đời. Thì bây giờ trên thế giới người ta bắt đầu biết tới Phật giáo qua cái ngày lễ Vê Sát quý vị, và lễ Vê Sát tổ chức vào ngày rằm tháng 4 hàng năm đó quý vị. Như vậy rằm tháng 4 âm lịch hàng năm nha. Như vậy năm nay có hai cái rằm tháng 4, vậy thì mình á là năm dừng phải không? Là tổ chức ngày lễ Vê Sát lúc nào quý vị? Là tháng 4 thứ nhất. Có nghĩa là tháng 4 này á bắt đầu ta ăn mừng Phật đản đó quý vị. Nên á mỗi nhà của người Phật tử ở tại gia đều có lập nên cái bàn thờ Phật đản, có nghĩa là lúc mà Đức Phật mới đản sanh đó quý vị. Như vậy thì ta lập ra Đức Phật mới đản sanh, hồi nãy chúng ta không đề cập tới là Đức Phật đản sanh dưới cội cây vô u, rồi là Đức Phật bước lên những bước hoa sen gồm tay chỉ tiên, tay chỉ địa, tại vì nãy chúng ta đang nói tới Đức Phật lịch sử. Bây giờ ta nói lên cái phần thứ hai mà tại đất nước Việt Nam mình và một số nước trên thế giới như là Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Trung Quốc, vân vân, thì người ta lúc đó là biết tới Đức Phật là qua Đức Phật quyền thoại chứ không phải là Đức Phật lịch sử nữa. À, quý vị, và trong đó là đất nước Việt Nam của chúng ta cũng rơi vào là theo truyền thống của Đức Phật quyền thoại. Như vậy chúng ta bước qua phần thứ hai là chúng ta bước qua phần Đức Phật quyền thoại A Di Đà Phật. Như vậy là Đức Phật quyền thoại thì chúng ta sẽ biết được lịch sử Phật giáo qua Đức Phật quyền thoại. Thì một chút xíu chúng ta sẽ, tôi sẽ hỏi về vấn đề này, nếu ai mà trả lời được á thì sẽ tặng quà. Như vậy thì bà Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ đó quý vị, là bà Hoàng hậu Ma Gia thì tới 49 tuổi rồi chưa có con. Thì một hôm bà mới nằm mộng thấy voi sáu ngà, tức là nằm một cái giấc chiêm bao, thấy một con voi sáu ngà từ cõi trời bay xuống đó quý vị. Và con voi này đặc biệt là màu trắng, chui vào hông mặt của bà Hoàng hậu Ma Gia đó quý vị. Và lúc đó bà Hoàng hậu Ma Gia có bốn vị thiên thần từ cõi trời đi xuống, ghim bốn cái chân giường của bà đi lên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn ở trên đó đó, bà ngủ trên đó đó quý vị, trong giấc mộng đó. Thì từ ở trên cung trời có một cái bạch tượng, có nghĩa là voi sáu ngà, Quý vị rơi tay thẳng vào hông mặt của bà, do đó bà giật mình thức dậy, thấy cái thân mình nó bị rung động và bà thấy là thân mình rất là nhẹ nhàng, và từ đó bà đã thọ thai. Và khi bà thọ thai bà mới nói với vua Tịnh Phạn, thì vua Tịnh Phạn mới thấy cái điềm mộng rất là lạ, nên mời những cái vị bốc xương, có nghĩa là những vị mà xem giải những điềm mộng á, hỏi là cái điềm này là điềm lành hay điềm dữ. Thì các vị bốc sư mới nói rằng là bạch tượng từ ở trên trời mà bay xuống thì là trên trời cái gì cũng tốt đẹp cho quý vị. Ngày xưa người ta nghĩ là cái cõi trời là cõi cao nhất, là cõi tốt đẹp nhất, nên từ ngày xưa người ta tu ở đất nước Ấn Độ á quý vị, ta thờ Phạm Thiên là ta thờ ở cõi trời, và khi chết đi ta mong được sanh về cõi trời, tức là sanh thiên, là cái chỗ cao đẹp, chỗ tốt nhất. Do đó mà bạch tượng tức là voi mà từ cõi trời bay xuống là đó là điềm lành. Cái thứ nhất quý vị, màu trắng là thể hiện là sự tinh khiết, màu trắng là thể hiện sự lương thiện đó quý vị, nên điềm này cũng là điềm lành. Và voi sáu ngà là đặc biệt trong tất cả các loài voi. Voi thì có hai ngà mà voi này là voi sáu ngà, do đó là những cái điều linh dị, có nghĩa là khác thường. Như vậy đó, thì các vị bốc sư mới nói rằng đây là một điều lành, và các vị đoán rằng bà hoàng hậu Maya đã có thai một vị thánh, có nghĩa là thánh thai. Nhưng mà quả nhiên là như vậy quý vị, và sau đó bà hoàng hậu Maya đã đi về quê ngoại, tức là quê mẹ của mình, để sanh ra thái tử. Khi bà đi ngang cái vườn gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, thì nơi đó có một cái bông hoa gọi là bông hoa vô u quá quý vị. Vô là gì? Vô là không, u là u sầu. Bông hoa này ở trong kinh nói khoảng 3-4 ngàn năm thì bông hoa này mới trổ một lần. Do đó bà hoàng hậu Maya nhìn thấy bông rất là đẹp đó quý vị, ở cạnh bên đường đó bà mới thấy bông đẹp á, bà mới giơ gión cái ngón chân lên để bà hái cái bông, tại vì bông nằm trên cao nè, bắt buộc bà phải giơ. Giơ cái nào? Giơ cái tay phải phải không quý vị? Thấy là người ta thuận tay nào? Thường thường người ta thuận tay nào? Thuận tay phải phải không? Do đó bà hoàng hậu Maya đã giơ cái tay phải lên đó quý vị. Mà ngày bà giơ cái tay phải lên để hái bông hoa vô, bà có hái được chưa? Chưa hái được đó quý vị, tại bông hoa nó cao quá, bà mới nhón lên. Thì lúc đó thái tử khai hông, tất nhiên là thái tử chui ra bằng bên đường hông đó quý vị. Đặc biệt không, ngài chui ra bên đường hông này đi ra quý vị, và lúc mà thái tử khai hông ra rồi đó, ngài phải lọt xuống đất đúng không? Ngài lọt xuống đất. Nhưng mà ta lọt xuống đất rồi á quý vị, thì lúc đó là ta nằm, ta khóc, ta la. Lúc đó thái tử vừa ra khỏi cái hông của mẹ, và thái tử đứng lên, lọt mà lọt cái chân xuống trước, chứ mình là lọt cái đầu xuống à. Còn này thái tử lọt cái chân xuống á quý vị. Ngày bước chân xuống chạm đất, thì lúc đó chư tiên từ ở trên đó quý vị, bây là thần biến ra một cái bông sen đỡ cái bước chân của thái tử. Và thái tử đi 7 bước như vậy thì liền 7 cái bông sen đỡ gót chân của thái tử. Và đến bước thứ 7 thì ngài mới đứng lại, một tay phải ngài chỉ trời, một tay trái ngài chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian tư kim tận hỷ. Có nghĩa là trên trời ở dưới đất này chỉ có một mình ta là cao quý nhất mà thôi. Và đây là kiếp chót, ta không còn sanh tử luân hồi nữa quý vị. Khi ngài nói câu đó vừa xong quý vị, là hoa ở trên trời á, gọi là hoa mạng đà la, ở trên cõi trời ta rưới khắp hết á. Bông hoa mình đây á, là không ăn thua gì đâu. Bông hoa mình nhỏ nhỏ, bông cúc đây phải không? Hoa mạng đà la cái nào nấy bằng cái bánh xe vậy quý vị. Từ trên trời rơi xuống mà tới mặt đất á, là nó chiếu hào quang xanh đỏ tím vàng đủ hết. Và khi chiếu hào quang vừa rớt tới mặt đất thì bông này tự nhiên biến mất đó quý vị. Và nhạc trời từ trên cõi trời, nhạc càng thác bà, nó ta chỗ những cái điệu nhạc trời rất là hay. Nếu ai có chứng kiến cảnh đó mới nghe cái điệu nhạc rất là hay. Ở thế gian này karaoke là không ăn thua gì nhạc trời chứ mới gì. Ai mà nghe nhạc ở thế gian rồi, mê nhạc thế gian rồi mà nghe người ta đơn một bản nhạc trời thôi, thì lúc đó về thế gian mình không còn nghe được nhạc của thế gian nữa, tại thế gian đơn quá dở. Còn nhạc càng thắt bà hà, quý vị nghe cái là mình cảm thấy lòng mình được an lạc liền. Thì lúc đó nhạc trời sáu điệu vang rên và trái đất rúng động sáu lần đó quý vị, gọi là động đất. Nghe lúc đó thái tử vừa sanh ra có một trận động đất liền, trái đất rúng động nghĩa là động đất chứ nữa, vì động cái rung rinh là sáu lần đó quý vị. Và cái đó là chuyện rất là bình thường, ở bên Nhật á ngày nào cũng có động đất chứ á. Bữa trước quý thầy đi sang Nhật á quý vị, hên cái là không có bị động đất. Mà nghe người ta nói ở tỉnh khác á, ví dụ ở Tokyo động đất á quý vị, là chúng tôi là đi chỗ Kobe, mà dùng Kobe là cách đây mười mấy hai chục năm trước á, có một trận động đất xảy ra đó quý vị, trên 7 độ Richter, và nhà cửa đồ sập hết, cầu cống đồ sập hết. Như vậy thì khi mà Đức Phật sanh ra, Thái tử Siddhartha sanh ra quý vị, trái đất rúng động vậy là đúng 6 lần. Như vậy là quý vị đã thấy rất là lạ phải không? Và Thái tử là một tay chỉ thiên, tay chỉ địa và nói liền. Như vậy là quý vị thấy là quyền thoại nằm chỗ nào? Có bao giờ một đứa bé mới sanh ra đi được không? Không được phải không? Phải không quý vị? Và có bao giờ một đứa bé mới sanh ra nói chuyện được liền không? Không được phải không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha là mới sanh ra đi liền. Thái tử là mới sanh ra nói chuyện được liền. Phải không quý vị? Như vậy thì trong cái đi của Ngài, trong cái bước lên từng bước qua sen của Ngài, Ngài muốn dạy cho thế gian một cái bài học gì? Và trong sách nói rằng Thái tử Siddhartha là Bồ Tát từ trên cõi trời đâu xuất giáng xuống thế gian. Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát Hộ Minh. Đó quý vị, trên cõi trời đâu xuất. Và cái kiếp cuối cùng Ngài sanh ra thế gian gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Nhất Sanh Bổ Xứ là trong một kiếp cuối cùng nữa, và Ngài đã đắc quả quý vị. Như vậy gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu xuất. Cõi trời đâu xuất là cõi trời thứ tư ở trong dục giới. Ở trong kinh nói rằng là có ba cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Cõi trời dục giới có 6 tầng trời. Tầng trời thứ nhất là tầng trời của tứ đại thiên vương. Tầng trời thứ hai là tầng trời đao lợi. Tầng trời thứ ba là trời mạ gia. Và tầng trời thứ tư là tầng trời đâu xuất. Tầng trời thứ năm là tầng trời hóa lạc. Tầng trời thứ sáu là tầng trời tha hóa tự tại thiên. Và Tôn Ngộ Không trong quyển Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân á, là lên trên cái tinh cung trời thứ hai, là cung trời đao lợi quẻ đó, là cung trời thứ hai của dục giới. Đúng không quý vị? Như vậy thì có tất cả là 6 tầng trời của dục giới, và 7 tầng trời của sắc giới, và 4 tầng trời của vô sắc giới. Như vậy thì Bồ Tát ở cung trời thứ tư là cung trời đâu xuất giáng sanh vào ở trong thế gian, gọi là Bồ Tát Hộ Minh, xuống đây thành Thái tử Sĩ Đạt Ta. Không quý vị? Do đó là Bồ Tát khi giáng xuống thế gian rồi nên Bồ Tát chỉ đứng mà thôi. Không quý vị? Tại vì khi đắc quả Bồ Tát rồi thì Ngài có đầy đủ thần thông. Không quý vị? Nên lúc đó là Ngài đứng là chuyện bình thường, nên không có gì là lạ hết. Nên có những ta nói là vô lý. Vô lý tại sao sanh ra là đứng được liền đó quý vị? Không có gì là vô lý hết. Một vị Bồ Tát có đầy đủ thần thông đứng là chuyện nhỏ, còn phải bay lên trên trời nữa kìa, quý vị, độn khổ nữa kìa. Chứ còn mà đứng là ăn thua gì? Đó quý vị, có phải là Thái tử Siddhartha Ngài đã trong là chuyện bổn sanh bổn sự, Ngài có 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở tại dưới thế gian này quý vị, và Ngài đắc quả thập địa nên diệu giác đẳng giác là cuối cùng. Nên ngày khi Ngài sanh ra thế gian này, Ngài không sanh ra bằng ái hà thiên xích lãng bình thường, mà Ngài sanh ra khai hông. Và lúc đó Thái tử Siddhartha là đi được liền đó quý vị, và mỗi bước đi của Ngài đều có một bước bông sen đỡ gót đó quý vị. Tại sao mà Ngài sanh ra Ngài không nằm như bao đứa trẻ khác mà Ngài lại đi đó quý vị? Do đó đã nói với thế gian điều gì khi Ngài mới sanh ra Ngài đi liền đó quý vị. Và Bồ Tát đã gửi gắm với thế gian mình đừng có nương tựa vào ai cả. Khi dẫu chúng ta mới sanh ra, chúng ta hãy nương tựa vào đôi chân của mình mà đi. Đó quý vị, mình bây giờ hay dựa vào người khác lắm, sống dựa vào, nhất là những người có tiền Việt Kiều đồ nuôi đó quý vị. Ở đâu? Ở đây thôi, dưới này chút thôi, dưới tất dân thôi quý vị. Có một gia đình đó là Việt Kiều, gửi tiền về hàng tháng đó. Có một cái, ở bên đây có một người chị và hai người em, một bà mẹ già quý vị. Hàng tháng thì cái cô này ở bên Mỹ gửi tiền về, ở bên đây làm gì quý vị biết không? Đi số đề, hát karaoke với đi mua sắm thôi, không làm gì hết quý vị. Nhưng mà hàng tháng mà điện qua bên chị bên đó nó nói chị em bên em bệnh quá, chị cho tiền em về em học lái xe, chị cho tiền em học đánh văn, vân vân á quý vị. Mà toàn là vô karaoke với bài với cờ số cá độ không à. Đâu biết chị mình nó bệnh gì, dây tiền ngân hàng, thiếu tiền ngân hàng, bệnh quá trời quá đất. Như vậy thì những người bên đây đã dựa dẫm vào người khác quý vị. Nhưng mà lỡ cái người này họ bị bệnh hoạn, họ không làm được nữa thì sao quý vị? Thì những cái người dựa dẫm này họ sẽ chết. Chứ họ đâu có làm gì đâu mà ra tiền, họ sẽ thiếu nợ. Từ từ thiếu nợ riết là họ bế tắc luôn. Do đó mà mình hay dựa dẫm vào người khác ở trong cuộc sống này. Nếu người khác thay đổi thì mình sẽ chết theo cái sự thay đổi đó. Bây giờ ví dụ như ở Tân Châu Hồng Ngự quý vị, có một cái vị này cũng là cư sĩ tại gia thôi, dẫn dắt một cái nhóm ba Phật tử, quý vị là tu. Như vậy cũng ăn chay trường đồ á quý vị, mười mấy hai chục năm. Thì cái vị này nè, họ tự nhiên ổng không tu nữa quý vị, ổng đi lập gia đình. Thì các cái người đi theo á, cái vị đó đó bỏ hết không ai ăn chay mà nghỉ tu luôn á quý vị. Nói là ông đó tu tới cỡ đó vậy đó mà ổng còn không đi tới được nữa, mình tu lai rai có nhầm gì đâu đó quý vị thấy không? Tức là mình sống dựa dẫm vào người khác, nếu người khác á người ta không đi hết con đường mình cũng không đi hết con đường luôn. Như vậy á là mình sống vậy á là mình không sống trên đôi chân của mình đó quý vị. Và hai lần Đức Phật Thích Ca đã nhắc nhở cho thế gian điều này. Cái thứ nhất là khi mà Ngài mới sanh ra, Ngài liền đi trên đôi chân của mình, là Ngài nhắc nhở bằng tấm thân của mình, có nghĩa là thân giáo, nói rằng các con ơi, dầu chúng ta mới sanh ra đi nữa, chúng ta phải bước trên đôi chân của mình, đừng có mượn đôi chân của người khác. Nếu mượn đôi chân người khác, người ta lấy lợi lấy gì mình bước? Hoặc là người ta bị bệnh, bị già, bị chết thì mình lấy đôi chân đâu để mình đi? Nên mình phải đi trên đôi chân của mình mới đi đến nơi đến chốn được. Có nghĩa là tự mình tu mình mới đắc, đừng có dựa dẫm vào một ai hết đó quý vị. Dựa dẫm vào một ai thì mình sẽ bị thất vọng mà thôi. Tất cả những người ở trên thế gian này không phải là bậc thánh, thì là trước sau gì họ cũng có một hai lầm lỗi nhỏ do hiểu lầm, hoặc là do ta ám hại, hoặc là có những cái lỗi lầm vân vân, thì tự nhiên là mình bỏ chùa mình không tu à. Vì cái lý do này đó quý vị, mà Đức Phật dạy trong tứ y pháp, có nghĩa là y pháp bất y nhân, y theo pháp của nhà Phật mà tu, chứ đừng có y theo những cái người mà mình nhìn thấy mà tu. Có những người ta đi công quả quý vị, ra sao biết đó, mới gặp mấy cô công quả mà sao biết đó, làm gì sai biết, mấy cô công quả la, do đó giận bỏ đùng đùng, cởi áo chàng dục lại luôn, là không tu gì nữa, nghỉ bỏ. Đi tu là từ bi hỷ xả, mà giờ không từ bi hỷ xả chứ nghỉ tu bỏ về, ý sao kỵ ta. Mình vô chùa là mình tu, mình làm công quả cho mình có phước, tự nhiên cái người ta nói nặng mình vài câu cái bỏ chùa bỏ Phật đi về à. Mình tu để ai giác ngộ, ai có phước báo có công đức quý vị, mình phải không quý vị, chứ đâu phải tu cái gì cái cô kia mà cô kia nói nặng một hai tiếng thôi mình bỏ đạo, mình nghỉ tu, mình về mình giận hờn lên à quý vị. Do đó mà mình phải tự đứng trên đôi chân của mình mà đi, đừng đứng trên đôi chân của người khác. Cái đó là thân giáo. Khi Đức Phật Thích Ca, Ngài là Thái tử Siddhartha, Ngài sanh ra quý vị. Và cái thứ hai nữa là lúc mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói trong kinh Di Giáo, Ngài nói với A Nan á, nói A Nan ơi, chim mẹ mẹ không thể mãi mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. A Nan ơi, mình hãy là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự đứng lên mà đi, tự cầm đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình đứng trên đôi chân của mình tu tập, đừng có dựa dẫm vào ai hết đó quý vị. Mình dựa dẫm vào người nào đó thì mình là thất vọng, có nghĩa là nương tựa vào người đó. Và mình nương tựa vào cái gì thì mình sẽ thất vọng với cái đó. Tại sao là mình lại không vãng sanh được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Do mình nương tựa vào trong cảnh giới của ta bà. Khi mình nương tựa vào cảnh giới ta bà quý vị, mình mất đi trong cảnh giới ta bà, tâm mình hụt hẫng hoảng loạn. Bây giờ ví dụ nha, mình có vàng, mình nương tựa vào vàng thì tâm niệm mình niệm tới vàng quý vị. Lúc mà mình thần thức mình xích ra khỏi thân á, người ta chỉ nhớ tới vàng thôi, mà nhớ tới vàng thì đâu phải quay lại hưởng vàng quý vị. Nhớ tới vàng thì họ bị đọa lạc vào trong cảnh giới để giữ vàng, thành những cái con giữ vàng, thành ra những cái cảnh giới như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó quý vị, chứ không còn là bình thường được. Do đó mà tâm niệm nào ở tại thế gian thì chúng ta quay lại ở trong thế gian để hưởng những cái tâm niệm đó, mà thường hay bị đọa lạc vào trong những cái cảnh giới, những tâm niệm đó. Nên khi mà Thái tử Siddhartha Ngài mới sanh ra thôi thì Ngài đã nói rằng là chúng ta hãy tự đứng trên đôi chân của mình để mà đi, chứ đừng có đứng trên đôi chân của người khác. Đó quý vị, chỉ có Đức Phật mới là người lìa khỏi tam giới. Và cái ý thứ hai là cái bản ngã của chúng sanh đó quý vị, là lớn nhất ở trong tam giới này, là cái tôi, là cái ta đó. Do đó mà mình phải tu hành vượt qua cái tôi, vượt qua cái ta đó, trong một câu nói mà có hai ý ẩn tàng ở trong đó. Và tại sao Thái tử lại bước chân lên á quý vị, mà không bước chân lên bằng niệm? Còn có vua đáng lẽ phải bước chân lên bằng cái tấm niệm, giống hệt tấm niệm mình đây nè quý vị, bước lên cái niệm nó ngon lành biết nhiêu, bước lên bông sen nhằm khi té chết à. Đó quý vị, bây giờ thử mình về nhà mình lấy cái bông sen á, búp búp ở dưới mà mương á quý vị, mình bẻ lên đi, cái đầu á mình bước lên đó quý vị, bước lên nó chợt hồi té đó. Nhưng mà đây là không phải là bước lên cái bông sen, là bông sen bình thường ở dưới ao sen mình bước lên đó quý vị, mà đây là một cái ý pháp ở trong nhà Phật. bông sen thì gần bùn, không có hôi tanh mùi bùn đó quý vị. Tất nhiên là đang nói tới sự nhiễm trần. Do đó mà bất cứ một cái điều gì mình làm, mình nói, mình hành động coi có nhiễm hay không. Nếu nhiễm, ham, thích nó, đắm chìm trong đó, như vậy là không phải bước lên bông sen mà bước lên cái bông khác rồi đó quý vị. Còn nếu mà chúng ta bất kỳ lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình mà nếu mà mình không nhiễm vào ở trong đó thì đó gọi là bông sen. Nên con nhà Phật mà không nhiễm thì mới gọi là bông sen, còn nhiễm không phải là bông sen mà nó là bông bụp, bông trang, bông gì đó vân vân. Đó không quý vị? Do đó mà khi mà mình tu á, nếu mà mình không nhiễm gì thì đó là bông sen, mà nếu không nhiễm gì tức là không nhiễm trần thì sẽ trở thành bậc thánh. Do đó mà Đức Phật thuyết 8 năm một bài kinh đó gọi là kinh bông sen. Ai biết kinh bông sen là kinh gì? Ai biết kinh bông sen là kinh gì? Kinh bông sen là kinh gì con? À, kinh bông sen là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho một tràng pháo tay. Được tặng phần quà. Tại sao gọi là Diệu Pháp Liên Hoa là kinh bông sen? Không quý vị? Tại vì liên là sen đó. Diệu Pháp là Đức Phật nói pháp di diệu. Liên Hoa tức là bông sen. Do đó mà nói Diệu Pháp về cái bông sen gọi là kinh Pháp Hoa. Không quý vị? Như vậy kinh Pháp Hoa đang nói tới một cái bài kinh mà Đức Phật dạy mình làm như thế nào mà không nhiễm vào trần ai để trở thành một cái vị thánh nhân. Giống như Đức Phật đã từng bước lên những cái bông sen. Bước lên tất nhiên đôi chân của mình tiếp xúc với đất, phải không? Có nghĩa là mình sanh ra trong cõi đời này, mình tiếp xúc với trần mà mình không mê cái gì trong trần hết thì người này là bông sen. Hiểu được diệu lý ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ bắt đầu mình về nhà, quý vị thấy người ta bàn số, bàn số đề đó. Bắt đầu mình vô đó mình bàn hồi quên tụng kinh, quý vị nhiễm số rồi phải không? Bây giờ á là thấy người ta hát karaoke, mình vô hát hồi quên đi chùa, như vậy gọi là nhiễm karaoke phải không? Rồi nếu á mà mình á là về nhà nghe người ta thiếu một tụ, có nghĩa là lên trầm quạt đánh bài á, chị bảy ơi chị bảy thiếu một kha nè, vậy hả, bỏ chuông bỏ mỏ quý vị đi qua đánh bài tới khuya tới sáng nghỉ tụng kinh, như vậy á đó là nhiễm vào bài phải không? Như vậy thì mình cái gì ở trong thế gian, hoặc giả là mình mặc áo tràng lên tính lên lại Phật đó quý vị. Anh Tám ơi anh Tám, thiếu kha, phải kha gì, kha nhậu quý vị. Mình là thôi tụng kinh bữa nào tụng kinh cũng được, thôi giờ đi nhậu. Phải không quý vị, phải không? Bắt đầu nhiễm vô nhậu, phải không? Nhiễm trần quá. Như vậy đó không phải là hoa sen, mà không phải hoa sen là không phải bậc thánh đó quý vị. Tất cả hoa sen, phải không quý vị thấy tất cả các vị thánh mà chúng ta thờ tôn tượng đều ngồi trên hoa sen cả, hoặc đứng trên hoa sen. Quý vị có thấy các cái tượng không? Có tượng nào không có hoa sen không? Như vậy thì hoa sen thể hiện cái gì? Thể hiện cho bậc thánh đứng trên đó. Có nghĩa là ai đứng trên hoa sen thì trở thành thánh, phải không quý vị? Do đó mà về nhà quý vị hãy đứng lên cái hoa sen đi. Có nghĩa là mình xuống ao mình á đem bông sen để đóng quý vị. Lúc đầu á là mình ngồi chỉnh á và mình trở thành thánh. Là không phải vậy đó quý vị. Như vậy mà có một người đã làm vậy quý vị. Cái vị này ở U Minh. Ở vị đó mới cất ra một cái cốc, cái đầu ở chân giữa cốc đó quý vị, mới làm cái bông sen nắng tích. Không quý vị, làm cái bông sen, tụng kinh ngồi trên bông sen, ngủ trên bông sen, tất cả đều ở trên bông sen đó quý vị. Ta gọi là tòa sen. Thì cái vị mà ngồi trên tòa sen này quý vị, bữa đó mấy đứa nhỏ nó vô nó ăn cắp trái cây. Không quý vị, ăn cắp trái cây, ăn cắp trái cây không thấy quý vị. Qua bữa sau bắt đầu để ý nha, vừa tụng kinh mà vừa liếc, không quý vị, nha, liếc sao á quý vị, bỏ dùi bỏ mỏ xuống chạy ra rượt bắt mấy đứa nhỏ đi vô, không quý vị. Như vậy rượt bắt nó nhỏ ra chửi, trời ơi quá chừng quá đổi lần Nam Mô Phật cho con nghỉ tu 5-6 phút, chị ma quỷ này chút coi quý vị. Mấy đứa nhỏ tính đâu á là bà đắc được thiên nhãn hay gì mà cứ ngồi trên đây tụng kinh mà nhìn thấy ngoài sao ăn cắp trái cây ngoài bàn thờ ông thiên, không quý vị, hỏi sao biết không? Không quý vị, bà mới lấy cái kiến cái rương mình á để ngoài trước mặt, không quý vị, vừa tụng mà vừa để ý vô kiến á, đừng soi ngoài sao như kiến chiếu hậu xe ông đa vậy đó. Mấy đứa nhỏ vừa vô chưa ăn cắp được nữa là ngoài này rượt ra bị bắt rồi quý vị. Như vậy á là mình đang ngồi trên cái tòa sen phải không, nhưng mà trong lòng của mình á là vẫn lòng phàm á quý vị. Mình vẫn là sợ mất trái cây, mình còn chửi rủa mấy đứa nhỏ. Có nghĩa là mình tu nhưng mà tâm phàm mình vẫn còn nguyên, mình đang nhiễm trong trần trược rồi đó. Như vậy thì mình ngồi trên tòa sen, nhưng thực ra đó không phải là sen á quý vị. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không ngồi trên tòa sen mà mình nhịn nhục người đời, mình tu mình làm phước, có mình làm lành làm phước, mình nhẫn nhịn từ bi đó quý vị, thì cái đó mới là cái bông sen thật sự đó. Nên đó, Thái tử Siddhartha đi 7 bước là có cái bông sen. Và lúc đó thì bà hoàng hậu Ma Gia cùng đoàn tỳ tùng, Thái tử Siddhartha mới quay về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì khi về đến thành Ca Tỳ La Vệ thì ở trên núi Tiết có một cái vị này tu hành đắc tới ngũ thông, mấy vị gọi là ông tiên A Tư Đà. Thì tiên A Tư Đà lúc đó nghe trên hư không các vị cõi trời nói là: này tiên A Tư Đà, ông có đầy đủ ngũ thông, ông hãy xem dương tướng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta ở thành Ca Tỳ La Vệ đi. Thì lúc đó tiên A Tư Đà mới quay lại thấy những cái người hầu cận của đức vua, mới mời tiên A Tư Đà xuống xem tướng của Thái tử. Và lúc đó tiên A Tư Đà trên cái chiếc gậy tre, đầu tóc bạc phơ, đi vào trong cung thành Ca Tỳ La Vệ. Quý vị, lúc đó hoàng hậu Ma Gia đã trao Thái tử cho tiên A Tư Đà xem. Thì tiên A Tư Đà xem tướng của Thái tử từ ở trên xuống dưới có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và trên, đặc biệt trên ngực của Thái tử thì đặt ta có nổi một chữ gọi là chữ vạn đó quý vị. Chữ vạn này ngược chiều kim đồng hồ nha, nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ đó quý vị. Và tiên A Tư Đà mỉm miệng cười nói là Thái tử Siddhartha có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như thế này á thì rất là tốt. Nếu mà Thái tử làm vua thì trở thành chuyển lưng thánh vương, có nghĩa là vua trong tất cả các vị vua. Nếu mà Thái tử đi tu thì sẽ đắc thành quả vị Phật, có nghĩa là một vị Phật. Nên ngài cười nha quý vị, ngài cười rất là tươi trên cái gương mặt của tiên A Tư Đà. Ngài vừa cười tươi xong, ngài mới sụ hai cái chân mày ngài xuống, miệng ngài mà miếu máu quý vị, có nghĩa là ngài khóc. Mà thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới giật mình, hỏi sao xem tướng Thái tử mà cười đã khóc. Thì ông mới nói rằng: buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Tức là ông đã tiên tri rằng Thái tử Siddhartha đã chứng đắc quả vị Phật sau này quý vị. Nên ông tin là được ngũ thông, nhưng ông không nghe được lời của Phật thuyết thì ông không đi đến giải thoát giác ngộ. Nên ông mới buồn á quý vị, ông khóc. Ông đã sanh ra kiếp người này gặp Phật nhưng mà cuối cùng không gặp Phật, có nghĩa là Thái tử lúc đó chưa đắc quả Phật, do đó mà ông mới buồn. Nên mình bây giờ còn hơn tiên A Tư Đà nhiều quý vị. Mình còn nghe được giảng, còn nghe được kinh sách của Đức Phật để lại cho hồi Đức ông tiên A Tư Đà gặp Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật. Nhưng mà đâu có kinh, có sách của Đức Phật đâu, một lời của Đức Phật dạy cũng không có luôn. Nên tiên A Tư Đà còn xui hơn mình nhiều, phải không? Mình sanh ra sau thời của Đức Phật, nhưng mà mình vẫn có kinh, có sách đó. Có Đức Phật đã để lại trong 12 bộ kinh mà chúng ta tu tập biết tới đạo tràng ngày hôm nay, những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Như vậy thì mình cũng còn hơn tiên A Tư Đà. Cho anh chàng pháo tay. A Tư Đà, ngài tu đến ngũ thông mà ngài còn không được như vậy quý vị. Mình giờ mình được như vậy mà mình không tu thì mình rất là uổng, phải không? Do và sau đó quý vị, Thái tử Siddhartha lớn lên trong cung vàng điện ngọc. Mùa nắng thì ở nơi mát, mùa lạnh đó quý vị thì ở nơi ấm, và mùa mưa thì được cất một cái nơi thoáng và không có ngập lụt đó quý vị. Tại vì Ấn Độ có 3 mùa thôi, mùa nắng thì gần 50 độ, còn mùa lạnh thì âm độ, mà mùa mưa thì mưa thúi đất luôn. Vào tháng 4 cho đến tháng 7, rằm tháng 4 đến tháng 7 thì tất cả các chư tăng đều không đi ra đường, gọi là an cư kiết hạ. Và ngày rằm tháng 7 đi ra hạ đó quý vị, gọi là ngày lễ tự tứ. Và đất nước Việt Nam mình và đất nước Trung Quốc lấy cái ngày lễ tự tử tứ theo cái truyền thống của Phật giáo quý vị, thì lấy ngày lễ đó gọi là ngày lễ Du Lan, gọi là ngày lễ Du Lan báo hiếu đó quý vị. Và sau đó Thái tử Siddhartha đi 4 cửa thành và thấy già, thấy bệnh, thấy chết, và cuối cùng ngài đi xuất gia tầm đạo đến cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật đó quý vị. Và khi đó Ma Vương mới hiện xuống là phá ngài, nhưng mà Ma Vương cũng không thể thắng được ngài. Và cuối cùng ngài đem cái đạo của ngài đi truyền bá khắp thế gian. Thì hai người đầu tiên mà gặp Đức Phật là hai ông thương buôn đó quý vị. Gặp Đức Phật thân tướng đoan nghiêm, mới lại cúng dường Đức Phật và hỏi Đức Phật là ai. Đức Phật nói là: ta là Thái tử Siddhartha, ta đã tu đắc quả Phật rồi. Nên hai vị này cúng dường cho Phật xong mới hẹn Đức Phật là: đợi cho con bán hết ba cái tơ lụa này, còn con quay lại con quy y ngài. Như vậy không ngờ đêm đó hai ông trúng gió chết hết hai ông, vậy chưa quy y Phật. Hai ông này cũng xui cực kỳ luôn, gặp Phật mà không quy y, phải quy y Phật là được sanh cõi trời rồi. Nên hai ông không quy y Phật đang bị đọa lạc vào trong cảnh giới. do nhờ cúng dường cho Đức Phật mà hai ông cũng đã đỡ một phần nào trên bước đường sanh tử luân hồi. Và Đức Phật đã đi tìm hai vị thầy mình. Lúc mà Ngài đi 5 năm tìm đạo đó là ông Ức Đầu Lam Phất và ông A-đa-la quý vị. Nhưng mà chẳng may hai ông này đã chết trước đó mấy ngày. Và Đức Phật mới tìm về giường Lộc Giả Quyển. Thì nơi đó có 5 anh em ông Kiều Trần Như mà được vua Tịnh Phạn biệt phái đi vào rừng khổ Lâm Hạnh để lo cho Thái tử đó quý vị. Thì lúc đó Đức Phật đã độ 5 anh em ông Kiều Trần Như với cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết với thế gian. Đó gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế, có nghĩa là bài kinh Tứ Thánh Đế Khổ Tập Diệt Đạo đó quý vị. Và từ bài kinh Tứ Diệu Đế này, khổ, nguyên nhân của đau khổ, sau khi đã diệt hết đau khổ chứng đắc được Niết Bàn, và con đường để tận diệt đau khổ đó là 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần đó quý vị. Thì cái con đường đó là con đường tu tập để đắc quả một vị thánh nhân. Trong gia đình của Đức Phật thì lúc này gồm có 7 người đó quý vị. Thứ nhất là vua Tịnh Phạn, thứ hai là hoàng hậu Ma Gia, thứ ba là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề, thứ tư là Thái tử Siddhartha, thứ năm là Gia Du Đà La, thứ sáu là La Hầu La, thứ bảy là Nan Đà. Và Thái tử Siddhartha đã sanh ra vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, có nghĩa là Đức Phật 2636 tuổi đó không quý vị. Và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn là ngày rằm tháng 2, sau khi Đức Phật thọ 80 năm. Ngày nhập Niết Bàn ta gọi là ngày cúng cơm, còn ngày đản sanh ta gọi là ngày sinh nhật đó quý vị. Như vậy là Đức Phật thọ ở thế gian 80 năm và 49 năm, Ngài đi khắp thế gian để truyền bá giáo pháp. 16 tuổi Thái tử Siddhartha có vợ, 19 tuổi Ngài đi xuất gia, năm 30 tuổi Ngài đắc quả Phật nha quý vị. Và ngày mùng 8 tháng 2 Ngài bỏ hoàng cung đi, và ngày 8 tháng 12 Ngài đắc đạo đó quý vị. Và ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật là ngày rằm tháng 2. Như vậy là cuộc đời của Đức Phật đã trải qua 80 năm ở cõi Ta Bà này. Như vậy Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Vệ, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là Thái tử Siddhartha, sau 30 năm Ngài đã đắc quả Phật và 49 năm tầm đạo quý vị. 30 tức là 31 đâu, nếu mà tính năm đầu luôn là 31, tức là 31 tuổi. Nhưng thực tế tính nếu mà tính đủ tuổi là 30, còn mình tính một năm sanh ra là một tuổi, giống hệt như là lịch âm mình đó là 31. Vì 49 năm tầm đạo cộng 31 nữa thì ra được là 80 năm ở cõi Ta Bà này quý vị. Và từ đó đạo Phật truyền ra hai nhánh từ Ấn Độ sang, gọi là nhánh Nam Tông và Bắc Tông. Nó truyền qua, và Nam Tông được truyền ra Sri Lanka, Miến Điện, nghe không quý vị, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Và Bắc Tông từ bên Ấn Độ truyền sang là Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, nghe không quý vị, Việt Nam. Như vậy Việt Nam mình thừa hưởng hai nền của truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Nên ngày hôm nay chúng ta thấy đạo Phật ở Việt Nam mình Nam truyền thì hay quấn y đó quý vị, gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, trên thế giới gọi là Theravada. Và Bắc truyền thì gọi là Phật giáo phát triển, gọi là Mahayana. Và năm 1944 thì Tổ sư Minh Đăng Quang mới dung hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc truyền, mở ra đạo Phật Việt Nam, đó là hệ phái Khất Sĩ. Do đó hệ phái Khất Sĩ thì quấn y thì giống như là Nam truyền, nhưng mà tu thì theo Bắc truyền. Đâu quý vị, như vậy thì có tại Việt Nam mình có Nam truyền và Bắc truyền, và hệ phái Phất Sĩ là dung hòa giữa hai truyền thống Nam và Bắc truyền. Đó là khái quát sơ về Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại mà chúng ta là người con Phật phải hiểu biết thêm về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta đã nói gói gọn về Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại để quý vị nắm. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ giáo lý để mừng ngày lễ Phật Đản ngày rằm tháng 4 năm 2012, tức là Phật lịch 2556 năm, và đúng 2636 năm ngày sanh của Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật hiện tại năm 2012 là 2636 tuổi. Quý vị, tại vì Đức Phật sanh ra năm 624 trước công nguyên, 624 cộng 2012 ra được 2636. Như vậy Đức Phật đã 2636 tuổi. Đó quý vị hiểu cái này nha. Như vậy là chút chúng tôi sẽ hỏi lại về cuộc đời Đức Phật để quý vị trả lời. Ai trả lời được tặng quà. Chúc quý vị có một mùa lễ Phật đản thật là an lạc và sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Để mà con được nhận.